Trình Thiên Kiếm Đế, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1260. Tới, lúc này thần tích lĩnh đệ nhất phong thượng võ giả, nghe thấy Tô Thường lời nói, đều là vẻ mặt phẫn nộ, bao quát Khang Tiêu cùng Văn Nguyệt, đều là vẻ mặt khó có thể tin nhìn lấy Diệp Vô Hoan. Đây là thật sao? Diệp Vô Hoan trưởng giáo, ngươi sao dám làm như thế a? Mặc dù ngươi là trưởng giáo chí tôn, nhưng cái này thần tích lĩnh không phải ngươi Thánh Dạ Vương triều danh giới. Cái này thần tích lĩnh là mọi người chúng ta thần tích lĩnh. Không sai, thần tích lĩnh chính là chúng ta năm núi võ giả cùng chín viện võ giả dùng mạng bảo vệ đến. Ngươi làm sao dám xuất ra đi cùng người khác làm giao dịch? Rất nhiều võ giả chỉ vào Diệp Vô Hoan giống giận. Diệp Túc Tâm nhìn lấy Diệp Vô Hoan, kinh ngạc vấn đạo, Phụ Hoàng, Tô Thương nói là thật sao? Ngươi vì cùng Tô Thị Vương triều cài đặt quan hệ, dùng Xích Tiên Tông chiến trường làm giao dịch, vì để Tô Thị Vương triều nhanh hơn tiếp quản Xích Tiên Tông chiến trường. Lúc này mới tại bên trong tòa đại điện kia diễn cái nào một triệu khổ nhục kế. Cái kia ngươi đáp ứng ta những chuyện kia. Diệp Túc Tâm giật mình vẻ mặt nhìn lấy Diệp Vô Hoan. Trên mặt khổ sở, giống như ăn sầu riêng câm điếc. Có nỗi khổ không nói được tới. Nghe thấy toàn trường võ giả đông cột sống tức giận mắng. Nghe thấy Diệp Túc Tâm chất vấn. Diệp Vô Hoan lửa giận trong lòng, tại cũng không nhịn được bộc phát ra, khóe mắt giận dữ hết. Từ cổ chí kim, bảo vật có người có tài mới chiếm được. Chúng ta thần tích lĩnh đạt được Xích Tiên Tông đã nhiều năm, cũng là thời điểm giao ra. Tại Tô Thị Vương triều trợ giúp xuống, chúng ta mới có thể đào móc ra càng nhiều Xích Tiên Tông bảo vật. Ta có cái gì sai? Diệp Vô Hoan đối lấy toàn trường võ giả giận dữ hết. Còn có Túc Tâm, Tô Thương chính là Tô Thị Vương triều hoàng thất đệ tử. Ngươi đi theo hắn, chỉ có võ đạo kéo lên, chỉ có vinh hoa phú quý. Dù là ngươi là bên cạnh hắn làm thiếp, làm thị nữ, cho dù là làm nô lệ, cũng so ngươi theo Lâm Bạch phải mạnh hơn gấp 1 vạn lần. 100 vạn lần, cái kia Lâm Bạch tính cái gì đồ vật? Hắn bất quá là lĩnh đông một cái nhỏ yếu vương triều bên trong một con run dế thành trì đi ra, một cái hoàng cấp nhất phẩm võ hồn phế vật. Hắn nơi nào có thể so với Tô Thương? Phụ hoàng đều muốn tốt cho ngươi. Diệp Vô Hoan nhìn chằm chằm Diệp Túc Tâm, hai mắt lạnh thấu xương nói. Diệp Túc Tâm nghe thấy Diệp Vô Hoan cái này buổi nói chuyện, tâm đều vỡ, trên mặt tựa như ném linh hồn nhỏ bé một dạng tái nhợt lấy. Vậy ngươi đã đáp ứng ta, giúp ta giải trừ cùng Tô Thương hôn ước, cũng là gạt ta? Diệp Vô Hoan lạnh lùng nói, ta chưa từng có nghĩ tới muốn để ngươi và Diệp Vô Hoan giải trừ hôn ước, chỉ là vừa mới tốt. Ta yêu cầu một cái lý do diễn chỗ này khổ nhục kế. Mà vừa vặn, ngươi cho đưa lên lý do này mà thôi. Diệp Vô Hoan sắc mặt càng phát ra băng lãnh hạ xuống. Ha ha ha, Diệp Túc Tâm nghe thấy lời này, trong mắt nước mắt chảy xuống, vẻ mặt tuyệt vọng, để cho người ta xem đều cảm thấy thương cảm. Diệp Túc Tâm lúc này lời gì đều không nói được. Chỉ phải trong miệng cười nhạt vài tiếng, vẻ mặt sinh không thể yêu. Chính mình phụ hoàng, cha mình, vì quyền lợi, vì vương triều, dĩ nhiên tuyệt tình tới mức như thế. Diệp Túc Tâm bây giờ quay đầu vừa nhìn, bên cạnh mình, đã sớm lại không thật tình vì nàng trả giá chi nhân. Mịt mờ thiên địa, võ giả vô số, chỉ có Diệp Túc Tâm. Nhưng là lẻ loi một mình. Diệp Vô Hoan nói rằng, Tô Thương công tử, thời điểm không còn sớm, khẩn trương tiến hành hôn lễ nghi thức a. Tô Thương cười lạnh nói, tốt, vậy liền bắt đầu nghi thức a. Diệp Vô Hoan, đi đem Diệp Túc Tâm mang tới. Tô Thương đối Diệp Vô Hoan nói rằng, Diệp Vô Hoan đi tới Diệp Túc Tâm bên người, nhìn lấy Diệp Túc Tâm, thấp giọng nói rằng, phụ hoàng là vì ngươi tốt. Cái kia Lâm Bạch cùng Tô Thương so sánh, hoàn toàn không có bất kỳ khả năng so sánh. Hắn mặc dù ở trên thần tích lĩnh sông ra vô cùng uy danh, thế nhưng thần tích lĩnh dù sao vẫn là một cái tại trên man cổ đại lục không đủ tư cách địa phương. Lâm Bạch đi lĩnh nam, hắn nhất định liền Tô Thương đầu ngón chân đều đuổi không kịp. Diệp Vô Hoan nhàn nhạt nói đến. Nghe đến đó, Diệp Túc Tâm ngẩng đầu nhìn Diệp Vô Hoan, khóe miệng băng lãnh cười cười, ha ha, hắn chí ít so với các ngươi có nhân tính. Lâm Bạch cả đời này giết người vô số, nhưng hắn nói qua, hắn giết người đều là đáng chết người. Hắn đến nay làm bất kỳ một chuyện gì, hắn đều không thẹn với lương tâm. Trừ ta, trừ đối ta, hắn hổ thẹn ở ngoài. Sự tình khác, hắn giết người, đều không có nửa điểm hối hận qua. Hắn có chính mình nguyên tắc, hắn có chính mình điểm mấu chốt. Hắn biết rõ lúc nào đến liều mạng đi, vậy phải bảo vệ lấy mình. Muốn bảo hộ đồ vật, các ngươi có không? Diệp Vô Hoan, Tô Thương, hai người các ngươi bất quá là khoác da người xài lang. Diệp Túc Tâm trong mắt nước mắt giàn giụa, lúc này nàng đã hoàn toàn xem rõ ràng bản thân ra vẻ đạo mạo phụ thân cùng cái kia quyền lợi huân tâm Tô Thương. Diệp Vô Hoan, ngươi miệng mồm nhiều tiếng nói là ta tốt, vậy ngươi thật lại đem ta trở thành con gái ngươi sao? Từ nhỏ đến lớn, ta đối với ngươi nói mỗi một việc, đều nói gì nghe nấy. Thật là tại trong lòng ngươi, có phải hay không từ ta sinh ra một khắc kia trở đi, liền trở thành thánh dạ vương triều quật khởi một con cờ. Ta là không phải chỉ là ngươi dùng để hướng lĩnh nam thành lập quan hệ một con cờ. Diệp Túc Tâm nhìn lấy Diệp Vô Hoan, nói rằng. Diệp Vô Hoan nghe thấy Diệp Túc Tâm nói ra những lời này, sắc mặt không có bất kỳ biến động, trên mặt vẫn là vô cùng lạnh lùng. Ha ha, người khác nói không sai, nhà đế vương, cái kia có cốt nhục thân tình. Diệp Túc Tâm thảm đạm cười một tiếng. Diệp Vô Hoan, cái này cũng không trách ngươi, cái này tất cả đều trách ta. Trách ta không có sớm một chút nhìn thấu ngươi lòng muông dạ thú. Còn tưởng rằng ngươi thực sự là một cái toàn tâm toàn ý vì ta phụ hoàng. Nhưng là bây giờ ta mới phát hiện, trong mắt ngươi chỉ có ngươi quyền lực, ngươi giang sơn, trừ cái đó ra, cái gì thân tình, cái gì cốt nhục, đều chẳng qua là ngươi dùng để bước lên quyền lực đỉnh phong bậc thang a. Diệp Túc Tâm lạnh giọng nói rằng, Diệp Vô Hoan, bắt đầu từ đó, người ta ân đoạn nghĩa tuyệt, huyết nhục chi nguyên, ta còn không, nhưng hắn tất cả, ngươi cho ta, ta hôm nay toàn bộ trả lại cho ngươi. Diệp Túc Tâm nhìn chằm chằm Diệp Vô Hoan, lạnh giọng nói rằng, nói đến đây, Diệp Túc Tâm từ trong túi trữ vật, lấy ra một thanh lợi kiếm. Hướng trên cổ mình vung đi, một sát na này, Diệp Vô Hoan mau tay nhanh mắt đoạt lấy Diệp Túc Tâm lợi kiếm. Hai mắt lãnh sát lấy, đã sớm biết ngươi sẽ có một chiêu này, hừ hừ, muốn chết, cũng chờ ngươi và Tô Thương đi qua nghi thức, vào động phủ sau tại chết. Diệp Vô Hoan nói ra lời này là lúc, trong lòng đã hoàn toàn không có đem Diệp Túc Tâm trở thành nữ nhi. Diệp Vô Hoan lạnh giọng nói rằng, hừ hừ, mặc kệ ngươi nói Lâm Bạch có nguyên tắc cũng tốt, có điểm mấu chốt cũng được, nhưng những vật này đều chẳng qua là có hoa không quả. có tác dụng gì. Thế giới này, vĩnh viễn là quyền lực cao nhất, thực lực vi tôn. Cái kia Lâm Bạch cùng Tô Thương so sánh, chính là kém gấp 100 lần, 1000 lần, gấp 10000 lần. Diệp Vô Hoan trường lấy Diệp Túc Tâm lạnh giọng nói rằng, ai nói ta so Tô Thương kém gấp 100 lần, 1000 lần, gấp 10000 lần. Tô Thương, một đầu súc sinh cũng xứng so với ta. Giữa lúc này, một cái tiếng giống giận dữ âm truyền khắp đệ nhất phong phía trên. Theo lấy cái thanh âm này truyền đến, toàn bộ đệ nhất phong bên trên thay đổi bất ngờ. Mây đen che đỉnh, khủng bố lôi đình ở trong mây cuồng dại. Hàng ngàn hàng vạn sắc bén kiếm thế theo tới. Trong sân nổi lên cuồng phong, toàn trường võ giả kinh hô. Nhìn lấy trong thiên địa này đột nhiên tới dị tượng, nhao nhao quay đầu nhìn về phía trưởng giáo đại điện cửa vào chỗ. Ở nơi nào, cả người dung mạo cao ngất, sống lưng tựa như có thể dơ cao lên trời cao nam tử. Ngạo nghễ mà đứng, hắn sắc mặt hàm chứa tức giận, hai mắt tựa như giống như ác lang tàn nhẫn, trong con ngươi lóe ra ánh sáng khác thường. Cũng như trong đêm tối tờ mờ sáng kiếm quang, lợi hại bức người, tới, Lô Thanh Vũ nhìn lấy người này, trên mặt lộ ra vẻ vui vẻ yên tâm nụ cười. Hết chương.